Hắn suy nghĩ rất nhiều, lại lấy ra dược thảo để quan sát thêm lần nữa, chậm rãi tìm hiểu nguyên nhân. Là do loại linh thực tên là mặc thủy quả này. Mực tố ẩn chứa bên trong mỗi quả đều khác nhau. Bạch Tiểu Thuần nhìn chằm chằm vào mặc thủy quả trong tay, trong đầu hắn liên tục phân tích cùng suy diễn. Thời gian trôi qua từng chút một, mọi người bốn phía nguyên một đám nhìn bộ dáng trầm tư của Bạch Tiểu Thuần đều nở nụ cười khổ. Mặc dù hưng phấn, thế nhưng mỗi lần Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ trước khi luyện dược, thực sự chậm tới mức làm cho người ta tức lộn ruột. Thế nhưng bọn hắn lại không muốn cứ như vậy mà rời đi, cho nên nguyên một đám đều dứt khoát khoanh chân ngồi xuống chờ đợi. Còn có một vài người quá mệt mỏi, trực tiếp dựa vào bên mặt đá, rõ ràng là ngủ đi. Từ Trường Lão sắc mặt cổ quái ho khan một tiếng, cũng khoanh chân ngồi xuống. Đỗ Lăng Phỉ, Hàn Kiến Nghiệp đương nhiên cũng không muốn rời đi, nhưng bị Bạch Tiểu Thuần làm cho cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Cả hai cặp mắt đã hồng, cho nên lúc này cũng không thể không ngồi xuống. Bốn phía từ từ trở nên yên tĩnh, không bao lâu thậm chí còn có tiếng khò khè truyền ra. Nhưng cũng có một vài người cố chịu đựng, thủy chung vẫn nhìn Bạch Tiểu Thuần. Hứa Bảo Tài là một trong số đó. Sau mấy canh giờ có người đã tỉnh, nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần rõ ràng vẫn đang suy tư thì không khỏi cảm khái. Hắn rõ ràng vẫn còn đang nghiên cứu, trời đều đã sáng rồi. Rốt cuộc sau hơn 10 canh giờ, hai mắt Bạch Tiểu Thuần tràn ngập tơ máu đột nhiên ngẩng đầu lên. Hơi thở của hắn trở nên dồn dập, hắn sớm đã rơi vào trong trạng thái vòng ngã, hoàn toàn không để ý bản thân đã thành công bao nhiêu lần, cũng không để ý kết quả khảo hạch lần này. Hai mắt hắn đỏ vầy, đầy những tơ máu, ở trong đầu lúc này cũng chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là làm sao để lần khai lô tiếp theo có thể nắm chắc 10 phần thành công, không nắm chắc được tuyệt đối không khai lò. Tính cách hắn ưa thích ổn thỏa, ở phương diện luyện dược còn phát huy tới cùng cực. Trong suốt quá trình suy nghĩ, hắn phát hiện ra, cho dù bản thân có nghĩ biện pháp nào đi nữa cũng không để giải quyết được vấn đề, trừ phi là có thể cố định được mặc tố ở trong mặc linh quả. Điều đó tuy không tính là cải biến dược phương, nhưng cũng là một loại điều chỉnh rất nhỏ. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc trong chốc lát rồi cũng quyết đoán. May ra thì phải thoát ra khỏi dược phương điều chỉnh một chút ít. Vừa nói hắn lập tức bóp nát mặc linh quả trong tay, một tiếng răng rắc vang lên, vô số giọt chất lỏng rơi xuống nhưng lại không rớt vào trong đan lô, mà dựa theo khống chế của Bạch Tiểu Thuần ngưng tụ ngay ở giữa không trung, rồi dựa theo nồng độ cần thiết dung hợp với nhau. Người khác nhìn qua một màn này cùng lắm cũng chỉ thấy kinh ngạc mà thôi. Thậm chí là bản thân Bạch Tiểu Thuần cũng không cảm thấy hành động này có gì đặc biệt. Hắn chỉ cảm thấy cần phải làm như vậy thì vấn đề mới được xử lý ổn thỏa. Nhưng Từ Trưởng Lão lúc này lại mở mắt ra nhìn, sự khiếp sợ sâu trong ánh mắt dần lộ ra. Cho dù Bạch Tiểu Thuần luyện đan liên tục 6-7 lần thành công cũng chỉ khiến Lão kinh ngạc mà thôi. Nhưng một màn này khi Lão chứng kiến lại mang tới sự kinh ngạc vượt hẳn. Bạch Tiểu Thuần này không ngờ lại đi thử nghiệm điều chỉnh dược phương, quả nhiên không tầm thường. Khó trách vài tháng trước khi ra ngoài, trưởng tòa đã căn dặn phải chú ý cả này. Từ Trưởng Lão như có điều suy nghĩ. Một lát sau, tay phải của Bạch Tiểu Thuần đột nhiên vung vẩy. Sau khi đem toàn bộ mặc tố dư thừa loại bỏ hết, chỉ còn một chút dịch khoảng bằng cái móng tay, thì mới ném vào trong đan lô. Hắn mới tiếp tục lấy ra dược thảo khác, lần lượt cho vào, khai ra đan lô thứ 8. Dưới mắt thường cũng có thể nhìn thấy đan lô đổi sang màu đỏ, thậm chí khoảng gần 2 nén nhang. Tổng thời gian luyện hóa còn chưa tới 1 canh giờ, thì toàn thân đan lô đột nhiên chấn động, dược hương tràn ra, lò thứ 8 thành công. Từ Trường Lão liếc mắt vào trong đan lô, không ngờ bên trong có một khối mặc linh hương khoảng gần 10 tấc, nó đã mang theo một màu đen ánh tím. Gần tới trung phẩm, ánh mắt Từ Trường Lão lộ ra vẻ ngoài dự đoán. Bạch Tiểu Thuần cũng đã nhìn ra được một vài điểm khác biệt ở trong quá trình luyện chế mặc linh hương lần này. Vẻ mặt hắn có chút hoảng hốt. Thời khắc này hắn đột nhiên minh bạch vì sao tất cả mặc linh hương lúc trước hắn luyện chế ra lại chỉ là hạ phẩm. Dược phương không phải là cố định, cần phải căn cứ vào quá trình luyện chế thực tế rồi mới luyện ra được linh dược trung phẩm trở lên. Bạch Tiểu Thuần chợt có một cảm giác như tầm nhìn được mở rộng ra, sáng sủa hơn hẳn. Tâm thần hắn có chút phấn chấn, không cờ cho đám đông đệ tử xôn xao bàn tán, hắn đã vất tay khai mở lô thứ 9. Hơi thở của mọi người bất giác trở nên dồn dập, cũng không ai nói chuyện với ai nữa, bọn họ đã hoàn toàn bị rung động. Tuy thầm tâm bọn họ vẫn có chút mong chờ, nhưng tận mắt nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần liên tục luyện thành công 8 lần thì cũng đều thấy khó mà tin nổi. Thành tích này chẳng những đã vượt qua Chu Tâm Kỳ mà đã ngang ngửa với vị đệ tử truyền thừa Vương Thanh Sơn ngày trước. Không đợi tâm thần mọi người ở đây khôi phục lại rung động, tốc độ luyện dược của Bạch Tiểu Thuần đã nhanh hơn không ít. Chỉ một nén nhang sau, đan lô lại chấn động ầm ầm, hương khí còn nồng đậm mãnh liệt. Lô thứ 9 lại thành công. Chuyện này chưa từng xảy ra à? Chưa từng có người nào có thể vượt qua 9 lần. Hơn nữa đây còn là Mặc Linh Hương. Cho dù mỗi lần Bạch Tiểu Thuần suy tư kéo dài rằng giặc khiến cho người ta đều tức lộn ruột, nhưng tỷ lệ thành công của hắn lại khiến cho người ta phải giật mình kinh hãi. Trong đầu của Hứa Bảo Tài ong ong liên tục, hoàn toàn kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Đầu óc của Đỗ Lăng Phỉ cũng dâng trào cuộn sóng không ngừng. Nàng không khỏi suy nghĩ tới chẳng cảnh đối phương nói ra từng loại thảo mộc chết ghép ở trong trận tiểu bỉ lần trước. Ngược lại thì Hàn Kiến Nghiệp lại thở hắt ra. Tuy có chút đắng chát nhưng lại không còn điên cuồng nữa. Nếu Bạch Tiểu Thuần chỉ có hơi chênh lệch một chút so với gã thì gã còn có thể đọ sức tiếp. Nhưng hôm nay gã đã tâm phục. Còn lại lần cuối cùng, Bạch Sư Huynh đã khai sáng ra một truyền kỳ chưa từng có người làm được. Đến cùng thì hắn có thể khai sáng thêm một kỳ tích nữa hay không? Thật đáng giá, cho dù phải nhịn ở đây vài ngày, tính ra cũng rất đáng. Trong chớp mắt, tất cả mọi người đều tập trung nhìn chằm chằm vào Bạch Tiểu Thuần, hơi thở của bọn họ dồn dập, ánh mắt đầy chờ mong mãnh liệt. Dù là Từ Trưởng lão cũng không rời mắt khỏi hắn, trong lòng cũng tràn đầy khiếp sợ. Rất nhanh sau đó, Bạch Tiểu Thuần cũng động, sắc mặt đầy ngưng trọng, bắt đầu lấy ra phần tài liệu cuối cùng. Sau khi chỉnh lý từng gốc thảo dược với thời gian khác nhau rồi phối hợp lại, ném vào trong đan lô. Hai tay hắn liên tục bấm niệm pháp quyết để thôi động địa hỏa. Lúc này thời gian dần trôi qua, xung quanh cũng bất chợt yên tĩnh đến mức mọi người còn có thể nghe được tiếng tim mình đang đập đều đặn. Tình cảnh chờ đợi như vậy tới một nén nhang sau. Một tiếng nổ vàng dữ dội xuất hiện, bên trong đan lô không tản ra sương mù thất bại khi luyện đan. Thế nhưng cũng có không bất cứ đan hương nào tản ra, khiến cho đám người chung quanh cũng nổi lên đầy tâm tư. Thất bại rồi sao? Hứa Bảo Tài cảm thấy môi khô miệng đắng. Bạch Tiểu Thuần cũng sừng sốt một chút, trong lòng của hắn lại hiên lên một vài suy đoán, hai mắt cũng dần sáng lên. Lúc này mọi người chợt thấy bên trong đan lô, vậy mà xuất hiện ánh sáng bảy màu rực rỡ từ trong khe hở lóe ra. Từ Trưởng lão đột nhiên tiến lên xem xét, chỉ thấy ở trong đan lô ánh tím kia vậy em có một khúc linh hương chỉ chừng một tấc. Ánh mắt nhất thời lộ ra một tia vui vẻ. Trung phẩm. Từ Trưởng lão cười to, đồng thời hất tay áo lên thu tất cả đan lô cùng với túi dược thảo, còn có những mặc linh hương vừa được luyện chế ra chỉ trong cái vất tay áo này. Khảo hoạch lần này, Bạch Tiểu Thuần, Hàn Kiến Nghiệp, Đỗ Lăng Phỉ, Trần Tử Ngang, Triệu Nhất Đa, năm người các ngươi thành công tấn chức dược đồ. Bạch Tiểu Thuần đạt đệ nhất, lấy được 5.000 điểm cống hiến. Lời vừa nói ra thì mọi người xung quanh cũng chợt xôn xao ầm ĩ cả lên, âm thanh bàn tán huyên thuyên, huyền náo khắp nơi. 10 lần đều thành công, mà không chỉ thế, lần cuối lại luyện ra được trung phẩm. Thân là dược đồ vậy mà có thể luyện dược ra trung phẩm linh dược. Không chỉ có Hứa Bảo Tài, Đỗ Lăng Phỉ hay Hàn Kiến Nghiệp, tất cả mọi người đều rung động chưa từng có. Bạch Tiểu Thuần cũng có chút bất đắc dĩ, hắn còn chưa cẩn thận quan sát trung phẩm linh dược duy nhất mà mình vừa luyện chế, lúc này đã bị Từ Trưởng lão lấy đi mất. Trong lòng hắn dâng tràn đầy bất mãn, nhưng nhìn đối phương bên kia lại cảm thấy mình vô phương biểu hiện ra ngoài. Bạch Tiểu Thuần thở dài, lúc này hắn đã mệt mỏi đến không thể chịu nổi, bèn bước xuống quảng trường, một đường đi tới. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía hắn đầy cuồng nhiệt và kính nể. Bọn hắn cũng biết, 10 lần luyện chế thành công của Bạch Tiểu Thuần tuyệt đối không phải nhờ may mắn, mà những lần suy tư kia của hắn người khác cũng không thể làm được. Chúc mừng Bạch Sư Huynh đã lập được kỳ tích, thành tựu chưa từng có. Bạch Sư Huynh, tiểu muội có chút khó hiểu ở thảo mộc, chẳng hay Huynh có thể giúp đỡ cho tiểu muội một chút. Lúc này Bạch Tiểu Thuần mới trợn trừng mắt, hắn quá tập trung tinh thần trong quá trình luyện đan, khi nhìn thấy phản ứng của mọi người, lúc này mới biết được mình có thể làm náo động lớn chuyện rồi. Nhưng nhìn thấy đồng môn xung quanh nhiệt tình như vậy thì hắn cũng không khỏi cảm động, vội vàng chắp tay cúi đầu chào mọi người. Lúc này trong lòng hắn cũng đầy vui vẻ. Dù sao, chuyện tình tiểu ô quy lúc trước, hắn không có cơ hội dương danh trước sự chú mục của vạn chúng. Bây giờ coi như được bù đắp lại một chút cảm giác tâng bốc. Thậm chí đối với nữ đệ tử nhờ hắn hỗ trợ chút ít, Bạch Tiểu Thuần cũng không chút do dự đồng ý. Hắn còn bất chợt nhắc nhở một số đệ tử gọi hắn là Bạch Sư Huynh, rằng tên mình là Bạch Tiểu Thuần, để đề phòng đối phương không biết. Đúng ở lúc đắc ý thì hắn chợt cảm nhận trong đám thanh niên có người hung hăng nhìn chăm chăm vào mình. Bạch Tiểu Thuần liếc một cái đã nhận ra đối phương chính là một trong kẻ hâm mộ Chu Tâm Kỳ. Thấy sắc mặt của gã đầy vẻ bất thiện, vội vàng tranh thủ lách người ra, rồi nhanh chóng rời đi. Một đường dạo bước về tới tiểu viện, vào trong căn nhà gỗ, thì Bạch Tiểu Thần cũng cảm thấy đầu óc choáng váng mỏi mệt. Mấy ngày luyện dược vừa rồi khiến tâm thần hắn tiêu hao không ít, bèn ngã cành xuống giường ngủ tiếp đi. Ngủ một giấc thẳng đến 2 ngày, đến tận trưa ngày thứ 3, Bạch Tiểu Thần mới mở mắt ra, cảm giác mệt mỏi đờ đẫn nhanh chóng bị rũ khỏi người. Hắn thở dài khi nhớ tới khối trung phẩm linh dược duy nhất mà mình luyện chế ra bị từ trường lão cầm đi. Khi kiểm tra lệnh bài thân phận thấy có thêm 5.000 điểm cống hiến, hắn mới cảm thấy có một chút an ủi. Có thêm điểm cống hiến rồi, Bạch Tiểu Thuần lại chuẩn bị tiếp tục luyện dược để tu hành bất tử trường sinh công. Vì vậy hắn tính toán ra ngoài một chuyến thu mua 7-8 dược phương, lựa thêm một loại bổ sung nguyên khí, rồi chuẩn bị thêm một lượng lớn thảo dược. Mọi chuyện nhanh gọn vô cùng. Nhưng khiến cho hắn hãi hùng khiếp vía chính là trên đường đi, một vài người nhìn thấy hắn chợt biến sắc mặt, thậm chí có một kẻ trong đám người hâm mộ Chu Tâm Kỳ còn nhìn hắn cười lạnh rồi lấy ra ngọc giản giống như đang truyền âm. Bạch Tiểu Thuần vội khẩn trương, sau khi chuẩn bị xong xuôi thảo dược cũng không về tiểu viện mà đi thẳng tới luyện dược các, dùng toàn bộ điểm cống hiến còn lại mua luôn 1 năm sử dụng rồi chu tọt vào trong. Lần này chủ quan quá rồi, hử, chờ ta đi ra. Sau khi bất tử thiết bị của ta đại thành, bọn chúng dám đến gây chuyện với ta. Một tên tới ta bóp một tên, tới 10 tên, ta đi tìm trưởng tòa. Bạch Thừa Thuần hừ lạnh một tiếng, hắn đã quyết định ở luôn bên trong luyện dược các mà không bước ra nữa, rồi bắt đầu luyện dược. Hắn có thể đoán được trong 2 ngày mình lăn ra ngủ kia, chuyện có liên quan tới việc hắn tấn chức dược đồ, hẳn cũng đã dần lan truyền khắp nơi, thậm chí không bao lâu, hắn hẳn là đã tới mọi ngóc ngách ở trong cái Hương Vân Sơn này. Mà thực tế thì cũng gần giống như vậy. Trong tông môn lúc này cũng không thiếu những người hoài nghi Bạch Tiểu Thuần chính là Tiểu Ô Quy. Bằng không thì làm sao có chuyện trùng hợp như vậy. Đều là thảo mộc linh thú đại thành. Nhất là chuyện Bạch Tiểu Thuần đã luyện ra được trung phẩm linh dược, còn luyện thành công toàn bộ 10 lần. Nhưng cả hâm mộ Chu Tâm Kỳ kia càng thêm xuất động. Thậm chí đám người hâm mộ Đỗ Lăng Phỉ cũng tham gia. Nhưng bọn hắn không nghĩ tới Bạch Tiểu Thuần lại cảnh giác đến như vậy. Hắn cư nhiên không trở về tiểu viện mà lưu lại ở luyện dược các. Khi bọn hắn cho người tìm hiểu thì biết được Bạch Tiểu Thuần vậy mà mua luôn 1 năm thời gian luyện dược. Lúc đó bọn chúng càng thêm tức giận bừng bừng. Có điều cũng không có gan mà xông vào luyện dược các. Hơn nữa là cũng có chút cố kỵ thân phận Bạch Tiểu Thuần, chỉ có thể chóc ná hắn rồi hung hăng dạy dỗ thu thập một phen. Dù gì thì những chuyện nhỏ nhặt này tông môn cũng sẽ không quản tới, tài nghệ không bằng người thì không thể trách ai được. Nhìn thấy không còn cách nào, đám người này đành ôm oán hận bỏ đi. Chỉ là trong đám người lại có một tên thanh niên mặt rỗ, nhìn luyện dược các đầy lạnh lẽo, khóe miệng cũng dần nhếch lên đầy âm lãnh. Cho dù có trốn ở chỗ này, ta lại không có biện pháp lôi người ra hay sao chứ? Đánh biểu đệ Trần Phi của ta thì cũng thôi đi, còn dám khi dễ Chu sư muội mà ta yêu thích. Lại khi dễ cả Đỗ sư muội, người mà ta yêu thích nhất. Người, ngay cả người mà ta vừa mới nhìn chúng gần đây là Hầu sư muội cũng đều luôn miệng nhắc tới ngươi. Bạch Tiểu Thuần, cho dù ngươi có một ít tư chất thảo mộc, nhưng ta muốn ngươi chết cũng không có gì khó khăn. Trong lòng kẻ này cười lạnh một tiếng, gã chính là tên đệ tử nội môn, họ Tiền, Tiền Đại Kim. Bạch Tiểu Thuần lúc này ở trong phòng luyện dược các lại rất nhàn nhã tự tại, mỗi ngày hắn luyện dược, nếu không thì tu hành bất tử trường sinh công. Thời gian trôi qua, bất tử trường sinh công của hắn có tiến triển rõ rệt, làn da toàn thân càng thêm cứng cỏi, tốc độ và lực lượng cũng vượt trội hơn trước. 2 ngày nữa, bất tử thiết bị của ta sẽ hoàn toàn đại thành. Bạch Tiểu Thuần thở ra một hơi, ánh mắt dâng lên đầy chờ mong. Nhưng hoàng hôn hôm nay, đột nhiên lại có một đạo thanh quang từ nơi giao nhận nhiệm vụ tông môn bay thẳng đến linh dược các. Ánh sáng này không gây ảnh hưởng tới màn sáng phòng hộ của các mà nháy mắt xuất hiện trước mặt Bạch Tiểu Thuần đang ngồi trong phòng. Bạch Tiểu Thuần sững sờ nhìn kỹ thì đó là một miếng lệnh bài. Lệnh bài đen nhánh chỉ duy nhất ở giữa

100 năm trước, xung quanh Sơn Đạo xuất hiện phản loạn, chấp pháp đường cũng cảnh cáo nhưng đối phương không biết hối cải, cho nên đã xuất động. Ngoài trừ phàm nhân ra thì toàn bộ tu sĩ xung quanh Sơn Đạo đều bị diệt sát hoàn toàn, oanh động cả bốn phương. Bạch Tiểu Thuần càng nghe càng trở nên khó coi, trong lòng liên tục giật mình thon thót. Ý của người muốn nói chấp pháp đường hành sự đầu tiên là cảnh cáo, nếu như không hối cải thì sẽ nghiêm trị sao? Đúng vậy, đây chính là một trong những hạn chế của chấp pháp đường. Bằng không thì chẳng phải quyền lợi của chấp pháp đường là vô biên vô hạn hay sao? Hứa Bảo Tài nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái, trong lòng gã cũng thầm đoán được đối phương có lẽ cũng bị chấp pháp đường để mắt tới. Nhưng dù sao thì chuyện này quá mẫn cảm, Hứa Bảo Tài cũng phải bò bò giữ mình cho kỹ. Nói chút ít tin tức thì không sao, thế nhưng cũng không dám tham dự quá nhiều. Cuối cùng, khi Bạch Tiểu Thuần gần đi, Hứa Bảo Tài cũng chần chờ chút ít, lại nghĩ tới tạo nghệ thảo mộc của Bạch Tiểu Thuần, mà thấp giọng về hắn nói một câu. Bạch sư huynh, người có lẽ cũng nghe đến đệ tử nội môn Thanh Phong Sơn là Tiền Đại Kim chứ? Hắn chính là anh họ của Trần Phi, cũng là một thành viên của chấp pháp đường. Sau một nén nhang thì Bạch Tiểu Thuần cũng rời đi. Bước trên con đường nhỏ trong tung môn, nhìn ánh trăng trên bầu trời, Bạch Tiểu Thuần chợt nhớ đến câu nói kia của Hứa Bảo Tài. Sau đó lần lượt xác minh. Mình hiểu biết những gì, sau khi đã khẳng định đúng sự thực, bèn thở dài một tiếng. Trong tung môn ta không đắc tội với ai à? Nếu có, thì cũng chỉ có Trần Phi, rồi lại thêm đám người hâm mộ Chu Tâm Kỳ nữa mà thôi. Tiền Đại Kim. Bạch Tiểu Thuần cắn răng, sau khi về tới luyện dược các, bèn khoanh chân ngồi vào trong phòng nhìn đan lô trước mặt, sau đó hẽ nhăn mày một cái. Cũng đã minh bạch một chút, nguyên do vì ta không hoàn thành nhiệm vụ hàng năm mà nên chuyện. Nhưng chuyện tình bực này, nếu như không có người tra xét tìm hiểu, thì cũng không tính là đại sự gì. Dù sao thì không có khả năng chỉ sót một mình ta không hoàn thành nhiệm vụ. Tên Tiền Đại Kim kia thân là một thành viên trong chấp pháp đường, hẳn đây là việc công báo tư thủ. Bạch Tiểu Thuần trầm mặc suy nghĩ nửa ngày, trong mắt cũng đã vằn lên tơ máu. Nếu như ta chấp hành nhiệm vụ, người này hẳn sẽ có hành động nào đó trên đường. Nếu không, cũng sẽ không hao phí tâm tư nhiều như vậy. Cho dù thế, dù sao việc này cũng là giấu giếm, hắn sao dám để cho tông môn biết được. Cho nên nhìn chung mà nói, hắn cũng đang ở trong tình thế bị động. Nhưng nếu ta không để ý tới, như vậy thì sẽ theo đúng ý nguyện của hắn. Hắn không còn bị động nữa, mà sẽ dựa vào thân phận chấp pháp đường chủ động trách phạt ta. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ hồi lâu, trái cũng không được, phải cũng không xong. Hắn đành lấy lệnh bài thân phận ra xem xét một chút về nhiệm vụ bị cưỡng chế lần này. Rất nhanh, hắn đã thấy được một cái tên khá là quen thuộc. Hầu Vân Phi. Bạch Tiểu Thuần chợt sững sờ, nhớ lại thời điểm mới trở thành ngoại môn đệ tử là Hầu Vân Phi đã mang hắn đi giới thiệu kỹ càng tông môn một phen. Sau khi nhìn xem, hắn lại tiếp tục nhắm mắt suy nghĩ. Nhiệm vụ này không khó. Mấy năm trước, Hầu Vân Phi đã tiếp nhận một nhiệm vụ là chấp hành ở bên ngoài. Mỗi tháng cố định hắn đều chuyển tin tức về tông môn. Đây cũng là việc cần làm của mỗi đệ tử khi tiếp nhận nhiệm vụ trường kỳ. Nhưng mãi đến 2 tháng trước đã hoàn toàn mất đi liên hệ mà cũng không có tin tức chuyển về. Cho nên mới có nhiệm vụ xuất động 3 đệ tử ngoại môn đi điều tra sự việc. Nhưng yêu cầu cũng không cần phải tìm được toàn bộ manh mối. Loại nhiệm vụ này tính ra cũng rất thông thường trong tông môn. Chỉ cần siêu tầm chút ít tin tức, điều tra thoáng qua một lần, tìm ra một vài manh mối là đủ. Rồi sau đó sẽ quay về trình báo tông môn. Chuyện tình tiếp theo thì tông môn sẽ tự xử lý. Huống chi mất tích lần này chỉ là một đệ tử ngoại môn. Đối với tông môn cũng không phải chuyện tình to lớn. Nhưng dù sao cũng là đệ tử tông môn, đối với chuyện mất tích cũng cần phải xử lý một chút. Nên mới có nhiệm vụ này. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó cắn răng. Nhiệm vụ này phải đi. Hơi thở của Bạch Tiểu Thuần chợt gấp gáp, hai mắt đỏ lên, rồi lập tức tiến hành luyện đan. Hắn dự định cần phải đạt tới bất tử thiết bỉ đại thành ngay trước khi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. 2 ngày sau, toàn thân Bạch Tiểu Thuần chợt nổ vang, đàn da trên cơ thể cũng chấn động không ngừng, trong tích tắc trở nên toàn bộ đen kịt. Nhưng sau đó làn da cũng khôi phục lại nhanh chóng như bình thường, chỉ là nếu nhìn kỹ lại thì có thể thấy một tia màu đỏ lóe lên trên làn da rồi biến mất. Màu đen là thiết, màu đỏ là đồng. Bạch Tiểu Thuần ấn một cái lên da mình, lại truyền ra từng tràng âm thanh kim loại va chạm, bèn đứng dậy một cái, tốc độ cực nhanh vượt trội lúc trước. Sau đó hắn thử nghiệm về lực lượng bản thân một chút, cả người nhảy lên, ngón trỏ và ngón cái mạnh mẽ bóp một cái triển khai ra toái hầu tỏa. Hư không còn chuyển ra âm thanh ken két, mà là tiếng nổ vang rầm rĩ. Tuy rằng âm thanh này không lớn, nhưng Bạch Tiểu Thuần có thể cảm nhận được uy lực của toái hầu tỏa của bản thân không chỉ tăng lên gấp đôi. Bất tử thiết bỉ đại thành, Bạch Tiểu Thuần phấn chấn. Xem ra hắn đã có chút nắm chắc hơn về chuyện ra ngoài làm nhiệm vụ tông môn lần này. Đáng tiếc là bây giờ ta chỉ có thể luyện ra nhất giai linh dược phù hợp cho cảnh giới ngưng khí tầng 5 trở xuống. Cho dù luyện linh nữa thì hiệu quả phục dụng cũng không cao. Bạch Tiểu Thuần đứng trong phòng thầm cảm thấy có chút đáng tiếc. Chỉ là thời gian gấp gáp, hắn cũng không cách nào luyện chế được nhị giai linh dược thích hợp cho ngưng khí từ tầng 8 trở xuống. Sáng sớm mai đã phải đi ra ngoài, trong lòng Bạch Tiểu Thuần cảm thấy hồi hộp. Từ khi hắn bái nhập Linh Kê Tông đến nay, đây chính là lần ra ngoài đầu tiên chân chính của hắn. Chỉ là trong lòng cảm thấy có chút không an toàn, bèn đem tấm thuẫn đoạt được của Trần Phi luyện linh 3 lần, thậm chí hắn còn chưa thấy ổn thỏa lắm, bèn lấy thêm món áo da từng đã mặc trong trận tiểu bỉ cũng đem luyện linh vài lượt. Cuối cùng hắn nghĩ ngợi một chút, rồi suốt đêm đó chạy đi tìm Trương Đại Bàn, mượn cái nồi đen lớn có địa hỏa trận pháp mang theo. Nhưng hắn vẫn chưa yên lòng, chỉ là không còn thêm cách nào nữa, bèn mặt ủ mày trâu ngồi trong tiểu viện, chờ tới hừng đông mà không quay về luyện dược các nữa. Tiền đại kim, chờ khi ta đã trúc cơ rồi, ta nhất định cho người thật đẹp mặt. Bạch Tiểu Thuần càng nghĩ càng khẩn trương, hai mắt cũng dần đỏ lên. Hắn sợ chết à? Hắn cũng không phải là gà mờ mới bước chân vào tông môn mà đã hiểu chút ít nhất định đối với tu chân giới này. Một đêm nghĩ ngợi miên man, dần dần trời sáng. Sáng sớm khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận được lệnh bài thân phận chấn động. Hắn đứng trong sân nhỏ của mình, quay đầu nhìn thoáng qua căn nhà đã cư ngụ hơn 2 năm qua, thở dài một tiếng. Việc này nhất định phải chú ý cẩn thận, cũng không thể đem cái mạng nhỏ vứt bỏ đi được. Bạch Tiểu Thuần mặt ủ mày trâu, mặc vào 7-8 tấm áo da, rồi lại đem chiếc nổi đen lớn của Trương Đại Bản cõng ở trên lưng. Hắn vốn nhỏ gầy, lúc này mặc bộ trang phục như vậy nhìn giống như một quả bóng da. Mang theo tâm sự dày đặc, Bạch Tiểu Thuần rời khỏi Hương Vân Sơn, đi về Sơn Môn ở phía bờ nam. Trên đường đi, không ít đệ tử ngoại môn nhìn thấy hắn, đều bị bộ trang phục của Bạch Tiểu Thuần làm cho sửng sốt. Bạch Tiểu Thuần mặt như đưa đám, nếu gặp phải người quen thì vẫy tay từ biệt, dần dần đi tới bên cạnh Sơn Môn bờ nam. Vừa mới tới gần, hắn đã nhìn thấy ở chỗ này có 2 người. Trong đó có một thanh niên đang khoanh chân ngồi, người còn lại là một cô gái. Nhìn bóng lưng, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy có chút quen mắt. Cô gái này đang không kiên nhẫn đi tới đi lui bên cạnh Sơn Môn. Đỗ Lăng Phỉ, Bạch Tiểu Thuần sững sờ. Giờ phút này Đỗ Lăng Phỉ cũng đã nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần, nàng cũng sửng sốt một chút, nhất là sau khi Bạch Tiểu Thuần mặc bộ trang phục như vậy thì nhíu mày. Người đứng đầu trong nhiệm vụ điều tra hậu sư huynh mất tích lại là ngươi. Là ta à, thật là xảo hợp à. Bạch Tiểu Thuần vội ho một tiếng, ánh mắt giống như tùy ý quét về phía thanh niên bên cạnh Đỗ Lăng Phỉ. Gã thanh niên này mặt không biểu tình, nhưng vừa rồi trên mặt tràn ra một chút sát khí. Khi Bạch Tiểu Thuần nhìn về phía gã, thì gã cũng mở mắt ra, giống như cười mà không phải cười nhìn Bạch Tiểu Thuần một cái. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần khẽ động, trước khi đến hắn dĩ nhiên là đã phân tích qua. Trong nhiệm vụ lần này, Tiền Đại Kim sẽ hành động như thế nào? Trong đó đơn giản nhất đúng là tìm một đồng môn cũng chấp hành nhiệm vụ này. Sau khi rời xa tông môn sẽ ra tay trong bóng tối. Như vậy thì liền có thể thần không biết quỷ không hay. Giờ phút này vô luận là Đỗ Lăng Phỉ hay gã thanh niên kia thì đáy lòng của Bạch Tiểu Thuần đều có sự hoài nghi. Nhưng tự nhiên hắn sẽ không để lộ ra ngoài, thậm chí còn hướng về phía thanh niên kia cười ngây ngô. Tai hạ là Bạch Tiểu Thuần, không biết sư huynh là... Thanh Phong Sơn, Phùng Viêm. Thanh niên này cũng nở nụ cười chậm rãi mở miệng. Thì ra là Phùng Sư Huynh. Phùng Sư Huynh nhìn liền thấy tuyệt đối không phải thế hệ tầm thường. Ta lần đầu tiên ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, mong Phùng Sư Huynh dìu dắt 1-2. Bạch Tiểu Thuần vội vàng ôm quyền phát hiện tu vi của đối phương là ngưng khí tầng 7. Dễ nói. Trong mắt Phùng Viêm có một chút khinh miệt, không thể nhìn thấy, quét qua. Sở dĩ gã tham gia nhiệm vụ này là bởi vì đệ tử nội môn Tiền Đại Kim đã hứa cho gã một món lợi lớn, khiến cho gã cực kỳ động tâm. Lúc này mới đồng ý ở trong lúc chấp hành nhiệm vụ này

trời xanh như cọ rửa, xanh biếc vạn dặm. Ở trên chiếc thuyền này, Bạch Tiểu Thuần mặc dù hồi hộp, nhưng sau khi thấy mặt đất ở dưới chân biến thành nhỏ bé thì không nhịn được phấn chấn tinh thần lên. Hắn thò đầu nhìn xuống phía dưới, có thể nhìn thấy từng tòa núi sống như kiếm sơn, một mảnh sơn mạch dài hẹp giống như con rồng. Đặc biệt, hắn còn thấy được một con sông lớn long trời lở đất, thông thiên hà. Bạch Tiểu Thuần thở sâu, sau khi trở thành đệ tử ngoại môn, hắn đã lật xem rất nhiều tư liệu, biết rõ toàn bộ tu chân giới ở trên thực tế đều dựa vào dòng thông thiên hà này để tu hành. Dòng sông này chính là căn nguyên của tất cả linh khí. Vì thế cho nên, phàm là tông môn thì đều được thành lập ở những nơi gần với thông thiên hà, càng gần thượng du thì linh khí lại càng nồng đậm. Chỗ của Linh Khê Tông cũng chỉ có thể được coi là vùng trung du, mặc dù là thế thì cũng có thể sừng sững vạn năm không ngã. Khản tiếng quá. Bạch Tiểu Thuần thấy ở trong tư liệu đã từng nói, Linh Khê Tông vạn năm trước không phải ở chỗ này mà là ở Hạ Du, là do một vị lão tổ khó lường, mạnh mẽ giết ra vô số tông môn cùng với gia tộc tu chân giới ở dưới Hạ Du, nhận được sự tán thưởng của Thượng Tông, lúc này có được tư cách mở tông môn ở vùng trung du. Nghe nói trình độ cường đại của những thượng môn ở thượng du của Thông Thiên Hà thì mấy cái Linh Khê Tông cũng không có so sánh được. Mà ở đầu nguồn thì theo truyền thuyết lại càng là một cái tông môn kinh khủng hơn nữa. Bạch Tiểu Thuần đè xuống kích động trong lòng, lần này ra ngoài trong lòng hắn vô cùng cảnh giác. Dòng Thông Thiên Hà này ở phía dưới cách đó không xa, nước sông có màu vàng giống như là biển liên, liên tục cuồn cuộn chảy xuôi. Bên kia sông có bốn tòa núi cao ngút trời, linh khí kinh người. Châu đó là bờ bắc của Linh Khê Tông rồi. Bạch Tiểu Thuần nhìn bốn tòa núi của bờ bắc cũng thấy được ngọn núi chính của Linh Khê Tông. Ngọn núi này kéo dài qua cả Thông Thiên Hà, hình thành nên một cây cầu bằng núi. Đây chính là Chủng Đạo Sơn. Lúc trước khi Bạch Tiểu Thuần bị Lý Thanh Hậu mang đến, hắn đã từng nhìn thấy những thứ này. Chỉ là lúc đó hắn vẫn còn là phàm nhân, bây giờ đã là ngoại môn đệ tử. Lần nữa nhìn lại, cảm thụ đã hoàn toàn bất đồng. Chiếc thuyền bay nhanh, dần dần rời xa tông môn, dọc theo Thông Thiên Hà cuồn cuộn, chạy thẳng tới Hạ Du. Đỗ sư muội, Bạch sư đệ, chắc hẳn các người cũng đều biết nhiệm vụ lần này. Nơi mà chúng ta phải đi là Lạc Tinh Sơn Mạch ở Hạ Du của Thông Thiên Hà. Lần cuối cùng hầu sư đệ chuyển tin về chính là ở chỗ này. Lạc Tinh Sơn Mạch này thuộc về vùng biên giới của Linh Khê Tông ta. Ở bên kia của Sơn Mạch chính là phạm vi của Huyết Khê Tông. Phùng Viêm hở hững mở miệng, âm thanh bị tiếng gió xen lẫn có chút mơ hồ không rõ. Việc này có lẽ sẽ có những nguy hiểm nhất định, nhưng mà chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ đều đã chuẩn bị tâm lý, cho nên chỉ cần cẩn thận một chút thì cũng sẽ không có trở ngại. Chỉ là nơi mà chúng ta muốn đi quá xa, linh thạch tiêu hao không nhỏ, cho nên phần lớn thời gian hay là vẫn nên đi bộ đi. Một số nơi khó vượt qua thì mới lại dùng cái thuyền này. Phùng Viêm nói xong, ở sâu trong mắt có hàn quang lóe lên, rồi nhắm mắt ngồi xuống ở phía trước. Đỗ Lăng Phỉ không muốn để ý tới Bạch Tiểu Thuần, cũng dựa vào bên cạnh đó thổ nạp. Trong lòng Bạch Tiểu Thuần có chút cảnh giác, mặc dù khoanh chân ngồi xuống nhưng trong lòng thì cân nhắc xem hai người trước mắt đến cùng ai là người mà Tiền Đại Kim phái tới. Khả năng là Đỗ Lăng Phỉ rất nhỏ, như vậy thì Phùng Viêm này 8-9/10 chính là hắn. Một ngày sau cũng là lúc khối tinh thạch thứ nhất ở trong thuyền tiêu hao hết. Phùng Viêm thu hồi phong hành phàm, ba người đáp xuống một ngọn núi. Giờ phút này là thời điểm hoàng hôn, có thể nhìn thấy dáng chiều đang rơi xuống ở phía chân trời xa, mặt đất dần dần đen kịt. Ở dưới núi là một mảnh rừng rậm, thỉnh thoảng có tiếng chim thú truyền ra, bốn phía có rất nhiều hơi ẩm. Đi qua cánh rừng rậm này thì chúng ta sẽ nghỉ ngơi, các người cảm thấy thế nào? Phùng Viêm nhàn nhạt mở miệng, nhìn về phía Đỗ Lăng Phỉ và Bạch Tiểu Thuần. Trời tối rồi, trong cánh rừng này, nó không chừng còn có người hay là chút hung thú. Chúng ta dùng phong hành phàm bay qua đi, Bạch Tiểu Thuần đề nghị. Cần nghỉ ngơi thì chính là nghỉ ngơi, một mảnh rừng rậm mà thôi. Đỗ Lăng Phỉ hừ lạnh một tiếng, nàng không ưa nhìn cái bộ dáng sợ chết này của Bạch Tiểu Thuần. Thân thể nhoáng lên một cái bước đi đầu tiên. Sâu trong mắt của Phùng Viêm cũng có khinh miệt lóe lên, nhưng biểu hiện lại là hướng về phía Bạch Tiểu Thuần cười cười, rồi cũng chạy vội xuống dưới núi. Bạch Tiểu Thuần cau mày, thấy hai người như thế, hắn đành thở dài, cảnh giác đi theo, nhảy vào trong rừng rậm. Ở trong rừng càng thêm ẩm ướt, thậm chí đôi lúc còn có thể nhìn thấy vài cái đầm lầy, thỉnh thoảng có các loại chim thú qua lại. Nhưng ba người đều là tu sĩ ngưng khí, thân thể linh hoạt, tốc độ cũng không chậm, liên tục xuyên qua, dần dần hướng về chỗ sâu bên trong, đi về phía trước. Thời gian trôi qua, sắc trời chậm rãi tối dần. Lúc trăng sáng treo cao thì ba người đã đi được non nửa. Trên đường đi cũng không gặp phải hung thú gì, rất thuận lợi. Đỗ Lăng Phỉ nhìn Bạch Tiểu Thuần đi phía sau cùng, dường như chỉ hơi có chút động tĩnh là đã nhảy dựng lên, trong lòng lại càng thêm xem thường. Coi chừng, Bạch Tiểu Thuần bỗng nhiên mở miệng, bước chân dừng lại, thân sắc lộ ra vẻ bất an. Đỗ Lăng Phỉ cười lạnh, đang muốn mỉa mai. Nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên bốn phía có từng trận gió lớn quét tới. Trong tiếng gió còn mang theo cả mùi tanh. Đỗ Lăng Phỉ biến sắc, ngẩng đầu lên, thì lập tức ở giữa rừng rậm xa xa xuất hiện vô số ánh mắt. Những con mắt kia đều có màu đỏ thẫm, gần như ngay khi ba người vừa thấy những con mắt này thì ánh mắt đã có. Thì nháy mắt đã có từng trận âm thanh vỗ cánh chuyển ra, từng con rơi to bằng bàn tay nhưng lại có tới hai đầu bay ra thành đàn. Song thủ bức, chân nanh vuốt của bọn chúng có kịch độc, dùng huyết phong hầu, tách ra mau, lập tức tập trung ở đỉnh núi phía bên kia rừng rậm. Phùng Viêm biến sắc, lập tức kinh hô, thân hình nhoáng cái liền thay đổi phương hướng, tốc độ thoáng cái bộc phát. Hai mắt của Đỗ Lăng Phỉ cũng co rút lại, vất tay lên, lập tức trước người xuất hiện một lá bùa chậm rãi bùng cháy, tràn ra ánh sáng màu xanh lam rồi hóa thành một màn bảo vệ bao phủ toàn thân. Tốc độ của nàng cũng tăng lên, vội vàng thay đổi phương hướng lại tách ra. Lúc quay đầu lại, nàng sửng sốt một chút, phát hiện ra Bạch Tiểu Thuần vốn dĩ nên đi ở cuối cùng thì giờ phút này đã không còn bóng dáng. Bạch Tiểu Thuần từ lúc tiếng gió vừa xuất hiện, hắn đã sớm lùi về phía sau. Tính cách của hắn thì ưa thích ổn thỏa, là càng đặt cẩn thận lên hàng đầu, cho nên đối với nguy hiểm, hắn có được sự nhạy cảm vượt qua cả người thường rất nhiều. Giờ phút này, đám rơi kia lại ông một tiếng phân ra làm ba đường, phân biệt đuổi theo ba người. Ở trong rừng, khóe miệng của Phùng Viêm lộ ra nụ cười lạnh, nhanh chóng đem một đoạn hương trong tay cất đi. Sở dĩ những con rơi này xuất hiện chính là do cây hương này gây ra. Mà ngay cả việc lựa chọn dừng chân chỗ này đi xuyên qua rừng rậm, cũng chính bởi vì trong một lần gã ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, đã phát giác ra được trong mảnh rừng này có loại rơi hai đầu này. Bất cứ một con nào đều có tu vi không kém gì ngưng khí tầng 3. Bạch Tiểu Thuần, ngươi cũng không nên oán ta, là có người muốn ngươi phải chết mà thôi. Phùng Viêm cười nhạt một tiếng, vỗ vào túi trữ vật, lấy ra một mảnh gỗ màu đen, thổi một chút. Mảnh gỗ này bùng cháy tỏa ra khói đen. Lập tức những con rơi đang đuổi theo gã phía sau kia, nguyên một đám phát ra những tiếng rít bén nhọn, dường như có chút chán ghét loại khói này, chúng lập tức tản ra. Phùng Viêm cười cười, nhẹ nhàng đi về phía trước, dần dần biến mất. Phiên này, ở trong rừng tốc độ của Bạch Tiểu Thuần rất nhanh. Phía sau những con rơi kia đang gào thét đuổi theo, nhưng mặc cho những con rơi tăng tốc thế nào, thủy chung cũng không đuổi kịp Bạch Tiểu Thuần. Cũng không lâu lắm đã bị Bạch Tiểu Thuần triệt để kéo dài khoảng cách. Thỉnh thoảng có ánh kiếm lóe lên, lập tức liền có con rơi phát dầm thành bén nhọn rơi xuống. Bạch Tiểu Thuần tiếp tục chạy chậm một đoạn, sau một nén nhang thì dừng hẳn lại, đưa mắt nhìn sau lưng, lông mày hắn nhăn lại. Những con rơi này kỳ quặc a. Bạch Tiểu Thuần vừa suy tư vừa đi quay lại con đường cũ, nhặt lên một con rơi bị hắn dùng phi kiếm giết chết. Sau khi cẩn thận quan sát, hai mắt bỗng sáng lên. Đây không phải là song thủ bức, đây là tử văn bức a. Mặc dù đều có độc, nhưng răng nanh của nó lại là tài liệu chủ yếu để luyện chế nhị giai linh dược nhiên huyết hương. Ở trong tông môn, loại tài liệu này cần 50 điểm cống hiến mới có thể đổi được một phần. Bạch Tiểu Thuần lập tức kinh hỉ. Đây là nội dung trong linh thú đệ ngũ thiên, người có thể nhận ra được nó không nhiều lắm. Lòng hắn đã động, vội vàng đi sưu tập những thi thể rơi. Cũng không lâu lắm hắn đã tìm được hơn 10 con. Sau khi đều nhổ hết răng nanh, hắn đã có chút động tâm. Hình như mấy con rơi này đều rất yếu à. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, bên ngoài thân xuất hiện một màn sáng phòng hộ, rồi bắt đầu tìm tòi trong rừng. Rất nhanh đã có một đám tử văn bức phát hiện ra hắn, gào thét bay đến. Tay phải của Bạch Tiểu Thuần bấm niệm pháp quyết, tốc độ phi kiếm nháy mắt bạo tăng, lao thẳng tới đám rơi kia. Tốc độ quá nhanh, nhưng con rơi còn chưa kịp tới gần, đã rít lên những tiếng thê lương thảm thiết, đều bị xuyên thấu mà rơi xuống. Mặc dù là có mấy con được tới gần hắn, nhưng khi vừa đâm vào màn sáng phòng hộ bên ngoài cơ thể Bạch Tiểu Thuần thì đã bị nảy lên rất cao. Bạch Tiểu Thuần tiến lên thu hồi toàn bộ, phát hiện thực sự không có bất kỳ nguy hiểm gì, hắn lại càng thêm yên tâm, ngẩng đầu ưỡn ngực tiếp tục tìm kiếm. Cứ như vậy, một mình hắn ở trong rừng liên tục tìm kiếm, số lượng răng nanh thu được càng ngày càng nhiều. Hai canh giờ sau, Vùng Viêm đã đi ra khỏi mảnh rừng rậm này, đi tới ngọn núi hẹn trước, khoanh chân ngồi xuống, khóe miệng hắn khẽ mỉm cười, yên lặng chờ đợi. Lại qua một canh giờ nữa, Đỗ Lăng Phỉ toàn thân chật vật xông ra, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, quay đầu nhìn lại thoáng qua mảnh rừng rậm đen kịt, vội vã rời đi. Sau khi tới được đỉnh núi, nhìn thấy Phùng Viêm nhưng quét mắt không thấy Bạch Tiểu Thần đâu. Bạch Tiểu Thần còn chưa tới sao? Nàng hỏi một câu. Bạch sư đệ tự cầu phúc nhiều thôi, đáng tiếc song thủ bức này trong bóng tối vô cùng linh hoạt. Chúng ta nếu như lại xông vào, sợ rằng bản thân cũng khó mà bảo toàn. Phùng Viêm than nhẹ một tiếng cười khổ lắc đầu. Vì để cho giống thật một ít, gã dứt khoát không nghỉ ngơi mà bày ra cái bộ dáng khẩn trương lo lắng, nhìn vào mảnh rừng rậm không hề rời mắt đi. Đỗ Lăng Phỉ trầm mặc, mặc dù nàng chán ghét Bạch Tiểu Thuần, nhưng còn chưa tới mức hy vọng Bạch Tiểu Thuần chết. Dù sao thì cũng là đồng môn với nhau. Giờ phút này, nàng cũng khoanh chân ngồi xuống, đưa mắt nhìn về rừng rậm phía xa xa. Hồi lâu sau than nhẹ một tiếng. Thời gian trôi qua, rất nhanh, trời đã sáng. Đợi suốt một đêm, Đỗ Lăng Phỉ thủy chung không thấy Bạch Tiểu Thuần xuất hiện. Đáy lòng ít nhiều đã có một chút dự cảm. Đến giờ vẫn còn chưa đi ra, Bạch Tiểu Thuần sợ là lành ít dữ nhiều. Đều tại ta, nếu ta không đưa ra chủ ý đi qua mảnh rừng rậm này, thì Bạch Sư Đệ cũng sẽ không... Ai? Phùng Viêm đứng dậy, một đêm không nghỉ, ở trong mắt gã đã có tờ máu, thần sắc lộ ra vẻ bi phẫn nhìn vào rừng rậm. Phùng Sư Huynh không nên tự trách, chúng ta cũng không có nghĩ rằng nơi đây lại có song thủ bức. Có lẽ Bạch Tiểu Thuần vẫn còn chưa có chết, mà nếu thật sự đã chết rồi, chúng ta thân là đồng môn cũng phải mang thi thể của hắn đem đi. Đáy lòng Đỗ Lăng Phỉ có chút phức tạp, nàng cũng không biết đó là cái cảm xúc gì. Nhớ tới bộ dáng của Bạch Tiểu Thuần, mặc dù nàng vẫn thấy chán ghét, nhưng có nhiều hơn đó là không đành lòng. Dù sao thì giữa hai người cũng không có kiểu hận gì đáng nói. Đỗ sư muội nói phải, vô luận thế nào chúng ta cũng không thể buông tha. Vùng Viêm thở sâu, ngưng trọng nhẹ gật đầu, định cùng Đỗ Lăng Phỉ xuống núi tìm kiếm. Nhưng đúng vào lúc này, bọn hắn lập tức nhìn thấy ở trong rừng, Bạch Tiểu Thuần ngáp một cái lảo đảo đi ra, thậm chí còn duỗi lưng. Đỗ Lăng Phỉ mở to con mắt, còn Phùng Viêm ở bên cạnh trong mắt càng không thể tin được, ngơ ngác nhìn Bạch Tiểu Thuần đang nhẹ nhõm đi tới. Nhất là bộ dáng của đối phương, cảm giác như giống là ngủ một giấc rất ngon, tinh thần rất phấn chấn, mà hai người bọn họ thì đúng là một đêm không ngủ, ngược lại có chút mệt mỏi. Không bao lâu, Bạch Tiểu Thuần đi tới trên núi, sau khi nhìn thấy hai người, liền vội chạy tới chào hỏi. Sớm ma, Phùng sư huynh, Đỗ sư tỷ, trong cánh rừng này thật là đáng sợ, cái mạng nhỏ của ta thiếu chút nữa thì hết rồi. Bạch Tiểu Thuần hoàn toàn chính xác là nghỉ ngơi vô cùng tốt, hắn đem tất cả rơi ở trong rừng hầu như giết chết, chẳng những thu hoạch rất lớn, mà cuối cùng còn ở vào bên trong động rơi, sung sướng đánh một giấc. Sâu trong mắt của Phùng Viêm lóe lên hàn mang, nhưng biểu hiện ra ngoài lại là vui sướng. Bạch sư đệ, không có chuyện gì là tốt rồi, làm hại chúng ta lo lắng suốt một đêm. Bạch Tiểu Thuần cười ha hả, nhìn như bình thường, nhưng sâu trong mắt của hắn cũng tương tự, lóe lên hàn mang. Không lâu sau, ba người tiếp tục đi, không có cưỡi thuyền. Sau khi trải qua việc này, Bạch Tiểu Thuần đề nghị ban đêm thì dùng thuyền phi hành, còn ban ngày thì đi bộ. Đỗ Lăng Phỉ không phản đối, còn Phùng Viêm hơi suy nghĩ một chút rồi cũng gật đầu. Ba người chậm rãi đi xa, dọc theo Thông Thiên Hà bay về phía Hạ Du. Thời gian chậm rãi trôi qua, rất nhanh, vậy mà đã một tháng. Một tháng này là quãng đường dài nhất mà non nửa cuộc đời người Bạch Tiểu Thuần đi qua. Hắn thấy được một tòa rồi lại một tòa núi lớn, thấy được một mảnh rồi lại một mảnh rừng rậm. Bốn phía hoang tàn vắng vẻ, toàn bộ trời đất giống như là đang ở khu vực man hoang. Một lần lúc ba người bọn họ đang chạy đi thì đột nhiên mặt đất run rẩy. Bạch Tiểu Thuần hoảng sợ phát hiện, ở một mảnh sơn mạch phía xa, rõ ràng có một người khổng lồ, toàn thân có vô số lông lá, chậm rãi bước từng bước một. Mỗi lần bước chân của người khổng lồ này rơi xuống, mặt đất đều chấn động. Người khổng lồ như thế này khiến cho Bạch Tiểu Thuần phải hít vào một hơi. Còn có một lần trong đêm, bọn hắn đang ở trên thuyền phi hành, Đột nhiên phía xa sấm chớp nổ vang. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy một con chim lớn, chừng như Hương Vân Sơn, đang gào thét bay qua. Trên người nó có vô số tia sét chạy qua chạy lại, ở trong đêm thoạt nhìn cực kỳ dọa người. Mà làm cho Bạch Tiểu Thuần khắc sâu nhất là vào một ngày bọn hắn thấy được Thông Thiên Hà. Ở bên bờ có một con hung thú bốn chân ngắn nhỏ, nhưng cái đầu lại như một ngọn tiểu sơn, bị một con cá sấu màu vàng lớn chừng vạn trượng từ bên trong Thông Thiên Hà lao ra, một ngụm thôn phệ con hung thú này. Ánh mắt của nó lạnh như băng, còn thỉnh thoảng nhìn qua ba người Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần bị một màn này làm cho hoảng sợ. Chỉ nhìn một cái đã khiến trong đầu ba người ù lên, khóe miệng tràn ra máu tươi, đầu đau như muốn nứt ra, mất mấy ngày mới miễn cưỡng khôi phục lại. Thật là đáng sợ, bên ngoài thật là đáng sợ. Bạch Tiểu Thuần toàn thân run rẩy, liên tiếp thì thầm rất lâu. Cho dù Phùng Viêm đã nhiều lần làm nhiệm vụ ở bên ngoài, nhưng vẫn chưa từng có lần nào đi xa như lần này. Sau khi nhìn thấy từng màn rồi lại từng màn đó, da đầu của gã cũng phải run lên, lại càng không cần phải nói tới Đỗ Lăng Phỉ. Cũng may, tất cả những sinh vật hung hãn như vậy mà bọn hắn gặp được ở trên đường đi cũng đều không có khởi xướng bất luận công kích gì, tối đa cũng chỉ liếc mắt nhìn mà thôi. Dường như ở trên người của bọn họ có khí tức gì đó, cho nên không làm cho những sinh vật này sinh ra phản cảm. Bạch Tiểu Thuần đoán có lẽ bởi vì bọn họ là đệ tử của Linh Khê Tông, mà những nơi đó là trong phạm vi vô tận chung quanh, dù sao cũng thuộc về thế lực của bốn tông môn ở phía này. Cứ như vậy, ba người liên tục đi về phía trước trong sự kinh hãi. Mỗi một tháng cũng sẽ cố định thời gian chuyển tin về tông môn để biết được vị trí. Cho đến hai tháng sau, rốt cuộc họ đã tới biên giới của Linh Khê Tông, Lạc Tinh Sơn Mạch. Trên đường đi, Phùng Viêm không phải là không muốn ra tay trong bóng tối, nhưng đủ các loại rung động trên đoạn đường này đã khiến cho gã rối hết cả đầu óc, cả ngày đều kinh hồn táng đảm. Hơn nữa Bạch Tiểu Thuần cũng có chút cẩn thận, luôn đi gần Đỗ Lăng Phỉ, làm cho gã có quá nhiều cố kỵ mà không tìm thấy cơ hội để ra tay, vì vậy vẫn luôn ẩn nhẫn. Giờ phút này đã đến được Lạc Tinh Sơn Mạch. Lúc Phùng Viêm nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần, ở trong mắt có âm mang hiện lên mà người khác không phát giác ra được. Đây là quyết tâm muốn giết chết ta à? Bao nhiêu thủ oán à? Đáy lòng của Bạch Tiểu Thuần phát sầu, hắn cẩn thận nhanh nhạy, cho nên đối với tâm tư của Phùng Viêm đã nắm rõ như lòng bàn tay. Lạc Tinh Sơn Mạch là một mảnh đất có núi non ngang dọc trải khắp Bắc Nam, đưa mắt nhìn không thấy điểm cuối, trông giống như một đầu long xà nằm sấp, tựa như đem mặt đất phân cách vậy. Thậm chí nhìn về phía xa xa, dường như bầu trời ở bên kia sơn mạch không có lớn bằng nơi đây, mơ hồ xuất hiện màu huyết sắc. Trong truyền thuyết, ở không biết bao nhiêu năm về trước, có một ngôi sao từ trên trời hạ xuống nơi đây, khiến cho mặt đất đổ sụp xuống, nhưng lại có một bộ phận cao lồi lên, lúc này mới tạo nên mảnh sơn mạch này. Ở trong đó tràn ngập rừng rậm, rất nhiều hung thú, nhưng lại có các loại thảo mộc quý hiếm, khiến cho nơi này mặc dù tràn ngập nguy cơ, nhưng vẫn luôn sẽ có tù sĩ mạo hiểm xâm nhập. Nơi đây chính là Lạc Tinh Sơn Mạch rồi. Đỗ Lăng Phỉ chậm rãi mở miệng. Đoạn đường này làm cho nàng cảm thấy rất mỏi mệt. Giờ phút này cuối cùng đã tới được nơi cần đến, cho nên đáy lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Lần cuối cùng mà hậu sư đệ liên hệ với tông môn để lại dấu hiệu chính là khu vực này. Phùng Viêm vỗ vào túi chữ vật, trong tay có thêm một cái pháp khí nhìn giống như cái la bàn. Trên pháp khí này có một cây châm, lúc này nó đang chuyển động nhanh chóng. Dựa theo quy định của tông môn, đệ tử đi ra ngoài mỗi tháng đều phải đem vị trí chuyển về cho tông môn. Cái linh khê bàn này có thể giúp chúng ta tìm được chỗ mà hầu sư đệ chuyển về phương vị lần cuối. Gã đang nói thì cây kim trên la bàn đột nhiên dừng lại chỉ về một hướng. Tìm thấy rồi, thân hình của Phùng Viêm nhoáng lên một cái lao về phía trước, thân sắc của Đỗ Lăng Phỉ cũng khẽ động đi theo. Bạch Tiểu Thuần nhìn qua mảnh Lạc Tinh Sơn Mạch ở trước mắt. Nơi đây thảo mộc mọc thành rừng, vô biên vô hạn, giống như là một cánh rừng bao la bạt ngàn, thỉnh thoảng lại có âm thanh chim thú truyền ra, thậm chí có thể còn nghe được loáng thoáng những tiếng gầm nhẹ, có một ít hung thú ở sâu bên trong. Vẻ mặt của Bạch Tiểu Thuần ngưng trọng, kích phát ra màn sáng phòng hộ của Ngọc Bội. Sau khi đảm bảo, dù có bất kỳ gió thổi cỏ lay gì, thì bản thân cũng sẽ phát hiện ra đầu tiên. Lúc này, hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước, giữ một khoảng cách nhất định với Phùng Viêm. Phùng Viêm cùng với Đỗ Lăng Phỉ đi ở phía trước không có lúc nào dừng lại, bay nhanh trong Lạc Tinh Sơn Mạch.